Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, dài đến 10 năm tu hành. Nên đưa ra ngoài tạp chất, cũng đưa ra ngoài, là thời điểm bắt đầu. Feniki giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phila. Phila lập tức ném ra một trương mặt nạ, cũng là không nói câu nào. Feniki đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếp nhận mặt nạ mang tại trên mặt mình đằng sau, liền chắp tay trước ngực. Sau một khắc, nương theo lấy màu đỏ thắm dòng điện hiện lên. Bên người cái kia vô cùng vô tận ma lực tại trong khoảnh khắc hỗn hợp có đại địa long mạch lực lượng. Hóa thành từng mai màu vàng đế lưu tương, bắt đầu tràn vào biến thành một người khác, Feniki thân thể. Feniki cảm giác tinh thần của mình cùng ý chí đều tại bành trướng. Một loại nào đó không thuộc về mình Sten đang nhanh chóng thai nghén. Chính là hiện tại, mục tiêu xác lập, nuốt vào tất cả đế lưu tương. Không cần đến Phila nhắc nhở, Feniki lập tức mở ra vơ đũa cả nắm. Nương theo lấy Feniki trên người lực lượng bị Phila một ngụm nuốt vào. Chibi La Lị thời gian dần trôi qua trưởng thành ngự tỷ, mà Feniki lại lần nữa tháo đi gánh vác. Bất quá còn chưa kết thúc, nương theo lấy một trương mặt nạ bị nuốt vào, Phila lần nữa đưa ra một trương mới mặt nạ. Vì hôm nay Phila tại Omega vị diện đào được vô số mặt nạ mô bản, ở trong đó cũng không có gì khó khăn làm loạn nhập người. Feniki chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có vô số ô nhiễm giả đụng lên đến cống hiến mặt mình. Đừng nói là ô nhiễm giả, cho dù là loạn nhập người nếu như vừa vặn đụng tới lời nói, cũng sẽ không keo kiệt tại cống hiến một phần lực lượng. Mới mặt nạ bao trùm ở trên mặt, Feniki tiếp tục bắt đầu ăn uống thả cửa, mỗi đến nhịn không được thời điểm. Phila liền sẽ trực tiếp tính cả bán thành phẩm Sten cùng bắt đầu chia nứt tinh thần. Linh hồn cùng nhau nuốt mất, bị nuốt vào mặt nạ càng ngày càng nhiều. Đồng thời núi Enzo dưới mặt đất đại không động bên trong cái kia 50 năm phần ma lực cũng chậm chậm bắt đầu xuất hiện rõ ràng tiêu hao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phila đã phát triển đến 6 duy toàn bộ A biến thái cảnh giới. Nhưng quá trình này lại như cũ đang kéo dài. Không được, đã đến cực hạn, lại tiếp tục như thế, ta và ngươi chênh lệch hội vượt qua hạn độ. Lần nữa nuốt vào một cái mới Sten, Phila cuối cùng đình chỉ mặt nạ đệ trình. Đối với cái này, Feniki cũng là nở nụ cười nói. Nói cái gì đó, đây không phải cũng tại trong kế hoạch sao? Biến thái, ta chính là ngươi ai? Phila trên mặt lộ ra im lặng vẻ mặt. Feniki lại không có vấn đề nói. Ta điên đều điên rồi. Biến thái điểm có cái gì không tốt? Lại nói, ta suy nghĩ gì ngươi cũng biết đến đúng không? Hiện tại mới chạy đến làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Đem trách nhiệm tất cả đều ném cho ta thật được không? Muốn nói biến thái lời nói, ngươi cũng giống vậy à? Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Phila vì lỗ tai, chỉ là bây giờ đã hóa thành cường khí ngự tỷ tư thái nàng biểu hiện ra cái này tấm ngạo kiều bổ. Dáng thật sự là có chút tương phản manh. Đối với Phila ngạo kiều, Feniki không có để ý, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, đem tầm mắt nhìn về phía cùng giá sự ấy cái kia lan tràn phương viên 2 cây số ma thuật mạch kín. Đồng hóa Pandora, gặp hết thảy hoàn mỹ. Feniki lập tức mở ra sớm đã khắc sâu tại Pandora chương trình bên trong cuối cùng kế hoạch. Pandora tại thời khắc này bỗng nhiên triển khai, hình lưới màu bạch kim đường cong tại khổng lồ dưới mặt đất đại không động bên trong đan ra một cái kỳ dị căn phòng, vô số dung hợp ma thuật mạch kín đặc tính xúc tu thật sâu đâm vào địa mạch. Không ngừng mà đem long mạch lực lượng chuyển hóa làm ma lực rót vào dưới mặt đất đại không động. Sau đó lại từ ma luyện bên trong rút ra một bộ phận hỗn hợp đời này chi ác bên trong lực lượng tinh thần, chiết xuất thành đế lưu tương cung ứng cho Fenuki, mà khi phần này tuần hoàn hoàn thành thời khắc, Fenuki cũng rút đi trên người quần áo, ôm Phila nằm tại Pandora Dan trên giường. Muốn bắt đầu rồi, Fenuki cười tủm tỉm cúi đầu. Phila cũng là liếc mắt, muốn làm cái gì liền mau. Không nghĩ cho ăn bể bụng. Thật sự là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, ra hỏa. Fenuki nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thân thể trầm xuống, liền tiến vào chính mình stand, nương theo lấy ý tứ cảm giác đau phản hồi. Fenuki sắc mặt lập tức co lại. Đối với cái này, bị đặt tại phía dưới Phila lại cười như điên, thế nào? Cảm giác có được hay không a? Đều nói với ngươi ta là ngươi Stan, đâm thủng lời nói, không biết hội phản hồi ở đâu đâu, không phải liền là một tầng niêm mạc sao? Coi như đem miệng cắn nát, Fenuki không biết không có bởi vì cảm giác đau mà lui bước. Ngược lại kích phát ra một tia hung tính, động tác càng phát bắt đầu cuồng bạo. Đương nhiên, chịu khổ tự nhiên cũng vẫn là chính hắn. Lại nói Jun S cùng Jun M dung hợp, nguyên lai cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy nha. Bước đầu kết nối đã đạt thành, Fenuki há mồm hôn Phila môi anh đào, lấy tự thân vì dương, lấy Phila vì âm. Thái cực ấn ký tại lúc này cấu thành, âm cùng dương tuần hoàn bởi vậy cắt ra bắt đầu, cùng đen trắng tỉ muội rèn luyện mấy năm phương pháp song tu tại thời khắc này cuối cùng có đất. Dụng võ, bản thể cùng Stan ở giữa trao đổi, cũng là bắt nguồn từ năm đó sở lấy Susako qua sông lúc đạt được linh cảm. Chỉ là Susako Stan vốn là có ký sinh đặc tính, có thể đem năng lượng đưa về bản thể. Mà Fenuki, vì đạt thành giống nhau hiệu quả, bỏ ra mấy năm thời gian, mới cuối cùng đem nguyên bản phương pháp song tu, cải tiến trở thành bây giờ loại này do hai người cộng đồng tạo thành tuần hoàn thức tu hành. Bị Phila hấp thụ Stan lực lượng cùng lực lượng tinh thần lấy thích hợp nhất Fenuki tiên linh lực. Trạng thái bị phản hồi về đến, giữa hai người chênh lệch cực lớn đang chậm rãi bị bổ khuyết. Nương theo lấy tu luyện tiếp tục, Phila thân thể tại chậm rãi từ 26-27 tuổi ngự tỷ hướng phía 13-14 tuổi la lị thoái hóa, mà Fenuki tinh khí thần thì tại không ngừng mà cất cao bên trong, làm hai người lần nữa tiến vào trạng thái thăng bằng. Phila yên vung ra một chương mặt nạ, tiếp tục tiến hành đế lưu tương thôn phệ. Đợi đến Phila ăn quá no, hai người liền lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Cái này vừa tu luyện chính là trọn vẹn 3 năm, 6 tỷ phần đời này chi ác đang không ngừng tiêu hao. Fenuki cùng Phila lại tại cái này có thể xưng kinh khủng lực lượng tinh thần tầm bổ dưới, không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, tại 3 năm đằng sau, đời này chi ác bị hoàn toàn hóa thành đế lưu tương. Mà Fenuki cùng Phila tu hành cũng đã tới một cái điểm giới hạn, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Fenuki còn có truy cầu cao hơn. Âm cùng dương hội tụ thành thái cực, nhưng là tại thái cực bên ngoài còn có hỗn độn tồn tại. Tại lúc này, duy trì chuyển hóa tư thái mấy năm Pandora cuối cùng hóa thành Zastua bề ngoài gia nhập chiến cuộc. Lúc đầu một nam hai nữ loại kết cấu này là rất khó tạo dựng hoàn chỉnh tuần hoàn. Nhưng là Fenuki cũng là nắm giữ sinh thể luyện thành đại lão. Tại thời khắc này, hắn liền như là thượng cổ tiểu hoàng văn, trực tiếp phân một cây đầu cắm đi ra. Không, không phải một cây, mà là tận mấy cái xúc tu hình dạng đầu cắm, trực tiếp thông qua tiếp nhận chen miệng. Đem Pandora đặt vào cái này tuần hoàn bên trong, mang theo Fenuki ý chí cùng linh tính tiên linh lực tràn vào Pandora thân thể. Tại đối với Pandora cái kia vô số sinh mệnh đơn nguyên tiến hành lại quét đồng sự, cũng mang theo đại lượng trưng cầu ý kiến trở về Fenuki thân thể. Mà trong đó không cần tạp chất, tinh cầu trong trí nhớ đương nhiên cũng có một cái trùng dày một đời. một cái cây một đời, loại hình đối với Fenuki mà nói vô dụng tin tức. Lại lần nữa chảy vào Phila trong cơ thể tiến hành thuần hóa tinh. Khí, thần tam bảo ngưng tụ mà thành tiên linh lực tại Phila trong cơ thể thuần hóa sau trở lại Fenuki. Thân thể, nương theo lấy tu hành tiếp tục. Fenuki cùng Phila cái kia âm cùng dương long mạch chậm rãi rót vào Pandora trong cơ thể. Giao phó nó đúng nghĩa sinh mệnh, mà Pandora cái kia khổng lồ tinh cầu ký ức cũng đang chậm rãi chảy trở về cho Fenuki cùng Phila, hỗn độn đến thái cực lưỡng nghi mà phân hóa thiên địa, mà thái cực tại hỗn độn tầm bổ dưới cũng càng phát hoàn thiện. Tại bị Pandora đồng hóa Zastuay ma thuật mạch kín đặc tính tác dụng dưới, Fenuki cùng Phila mở ra thứ ba pháp Cup of Heaven hiệu quả. Lượng lớn ma lực cùng pháp xen lẫn, chậm rãi để Fenuki lúc đầu đã anh linh hóa thân thể trọng tân thực chất hóa. Thu hoạch được cái kia một bộ được hưởng vô tận thọ, có thể được vô tận pháp hoàn mỹ thân thể đồng thời. Nhân loại thân phận cũng lần nữa về tới trên người hắn. Tại cái này lề mề trao đổi tu hành bên trong, Fenuki tinh, khí, thần đều tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Nếu nói có cái gì cho cái này hạnh phúc tu hành mang đến một chút không cân đối lời nói, đó chính là Fenuki bên tai. Cái kia không phải lúc vang lên bàn tay vàng thanh âm nhắc nhở không thể diễn tả chi thức đánh thẳng vào trong đầu của ngươi. Tổn thất một đi một không bằng 3 điểm san giá trị. Đạt được một đi một không bằng 10 điểm thiên văn học tri thức. Không thể diễn tả tri thức đánh thẳng vào trong đầu của ngươi. Tổn thất một đi một không bằng 10 điểm san giá trị. Đạt được một đi một không bằng 8 giờ sinh vật học tri thức. Không thể diễn tả tri thức đánh thẳng vào trong đầu của ngươi. Tổn thất một đi một không bằng 4 điểm san giá trị. Đạt được một đi một không bằng 4 điểm địa lý học tri thức. Không thể diễn tả tri thức đánh thẳng vào trong đầu của ngươi. Tổn thất. PS1, anh linh vì linh thể, tức là thái âm, muốn thành anh linh cần chết trước một lần. Là vì thi dài, thối lui huyết nhục phàm thai được hưởng số tuổi thọ vô tận. Chính là lột xác. Không sai, đây chính là thái âm thi giải thuế hình lục. PS2, đối với Akashic Record mà nói, toàn bộ thế giới mỗi một hạt tảng đá, mỗi một tia khí lưu đều sẽ bị ghi chép lại, cho nên trong đó tái diễn, vô dụng tin tức ngược lại sẽ chiếm cứ đại đa số. Tỉ như một cái cây một đời, đại khái chính là, hôm nay trời mưa, hôm nay có côn trùng cắn ta. Hôm nay có chim tại trên người của ta xây tổ. Liên tiếp tin tức, có lẽ một cái cây hai cái cây Fenuki tiếp tục đọc. Có thể tăng lên chính mình thực vật học, sinh vật học thậm chí là khí hậu học tri thức. Nhưng là trên địa cầu có bao nhiêu cây, mặc dù mỗi một cái đều hơi có khác biệt, nhưng trong đó tái diễn tin tức mới là đầu to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.